Cô dâu bị ác quỷ nhòm ngó. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tờ rơi trải phẳng trước mắt Trung Thiện. Trên đó không chỉ có thông tin về biểu diễn kinh kịch mà còn có múa dân tộc, ca hát và tiểu phẩm. Bên dưới không có số điện thoại liên lạc, chỉ có một dòng địa chỉ ghi nơi đăng ký. Ngay trong tòa nhà này, thật trùng hợp, địa điểm đăng ký ở ngay tầng trên nơi họ đang ở, phòng 504. Ở mục kinh kịch có in một vài tấm ảnh về sân khấu kinh kịch. Người mặc trang phục kinh kịch, trang điểm kinh kịch, tay áo dài đung đưa, dưới ánh đèn vàng nhạt, tạo nên một không khí đầy nghệ thuật. Cô đã rất lâu không xem biểu diễn sân khấu. Nhìn thấy những bức ảnh, cô có cảm giác như đã cách xa thế giới thật lâu rồi. Lục Dư Bạch nhẹ nhàng nói, vợ à, cuối tuần chúng ta đi xem nhé. Trung Thiện theo phản xạ muốn từ chối, nhưng khi lời nói đến bên miệng, cô đột nhiên dừng lại, đầu ngón tay trắng nhẹ chạm vào tờ rơi, một lúc sau mới nói, được, chỉ là xem biểu diễn thôi mà. Cô thực sự rất muốn đi, chỉ đi lần này thôi, lần cuối cùng vậy. Trung Thiện đắm chìm trong suy nghĩ, không để ý rằng chồng cô, qua lớp kính mỏng, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt đỏ ngầu nóng bỏng. Lục Dư Bạch nuốt nước bọt, rõ ràng anh không thực sự hiểu vợ mình. Ngày cuối tuần, một sân khấu được dựng lên trong công viên khu dân cư, cao hơn mặt đất một chút, vải lụa đỏ phủ kín sân khấu, những tấm ván gỗ kêu lên những tiếng kéo kẹt nhẹ khi bước lên. Màn rèm buông xuống, nhiều cư dân đến giúp đỡ. Những chiếc ghế cao thấp khác nhau được xếp ngay ngắn trước sân khấu. Loa đen đặt ở hai bên. Những con chim sẻ bay qua cành cây phát ra tiếng hót trong trẻo. Trung Thiện đến sớm, cùng chồng chiếm được vị trí ở hàng đầu tiên. Tầm nhìn tốt nhất, cũng có thể nhìn rõ sân khấu. Hậu trường, Tề Hà đang bận rộn không nhịn được hỏi. Chị, chúng ta đâu biết diễn kinh kịch, lát nữa biểu diễn thế nào? Hoa Duyệt nhìn những cư dân quỷ đã mặc trang phục kinh kịch ở hậu trường, khi chạm phải ánh mắt rợn người của những con quỷ đó, tim cô thắt lại, vội vàng nhìn đi chỗ khác và hạ thấp giọng nói, cái này cậu đừng lo, vị nhân vật kia đã sắp xếp tất cả rồi. Tề Hà lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Từng tiết mục biểu diễn đều do cư dân quỷ hoàn thành. Cuối cùng là tiết mục kinh kịch chính. Không phải là vở kinh kịch quen thuộc mà là kịch bản mới được biên soạn, với bộ nhạc đệm chủ yếu là đàn hồ cao, chia thành hai phần trên và dưới. Phần trên kể về một cô gái có bố đã giết người. Cô từ nhỏ đã mất cả bố lẫn mẹ, lớn lên cô đơn khốn khổ, nhưng luôn có một đôi mắt theo dõi cô lớn lên. Sau đó, cô gái giả trai tham gia khoa cử, trở thành trạng nguyên, ai ngờ bị người khác vạch trần. Tuyết tan nước chảy, mọi thứ đều trở về con số không. Hóa ra người vạch trần thân phận của cô là người thân của nạn nhân bị bố cô làm hại. Quan binh đã nhốt cô vào đại lao. Đó là câu chuyện phần đầu. Người diễn xong vở kinh kịch này cúi chào. Hoa Duyệt vội vàng lên sân khấu nói, phần dưới sẽ diễn vào 3 giờ chiều mai, mọi người nhớ đến nhé. Cư dân ngồi kín ghế dần dần rời đi, cuối cùng chỉ còn lại một mình Trung Thiện. Cô nhìn sân khấu, đôi mắt hơi đỏ. Lục Dư Bạch khoác áo ngoài lên vai cô, chú ý thấy cảm xúc của cô thay đổi, không khỏi ngồi xuống. Lòng bàn tay đặt lên mu bàn tay lạnh lẽo của cô. Chỉ là một vở kinh kịch thôi mà. Vợ à, đừng suy nghĩ lung tung. Trung Thiện tất nhiên biết đây chỉ là một vở kinh kịch, nhưng vở kinh kịch này lại khiến cô cảm thấy quen thuộc, như thể cô đang trải nghiệm nó. Những trải nghiệm trùng khớp. Cô giống như nữ chính bị đưa vào đại lao, chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Cơ thể cô đang dần trở nên trong suốt, ngọn nến linh hồn đang chập chờn và mờ dần. Đôi mắt đen của Lục Dư Bạch phủ một lớp tơ máu. gân xanh nổi lên, ngay khi anh tuyệt vọng chuẩn bị tự sát, thân thể của vợ anh dần hiện rõ trở lại, ngọn nến linh hồn cũng trở về bình thường. Trung Thiện như đã quyết tâm, khẽ cong môi tái nhợt, mạnh dạn nói, em muốn đến xem phần tiếp theo vào ngày mai, được không Dư Bạch? Vợ anh vì nửa sau của vở kinh kịch đó mà từ bỏ ý nghĩ về cái chết. Lục Dư Bạch như thể đã mất đi rồi lại có được. Ôm mô gào lòng, lồng ngực rung động, gân xanh nổi lên trên trán co giật một cách thần kinh. Giọng nói khàn đặc, được, anh sẽ đi cùng em, dù là hồi quang phản chiếu hay là gì đi nữa. Lục Dư Bạch biết rằng, vở kinh kịch này đối với vợ anh mà nói, có tác dụng. 3 giờ chiều ngày hôm sau, buổi biểu diễn sân khấu bắt đầu đúng giờ. Trung Thiện vẫn ngồi ở vị trí hôm qua, chăm chú nhìn sân khấu. Nhưng đến tiết mục kinh kịch chính cuối cùng trời đã gần tối. Cũng đến giờ ăn tối, không ít cư dân đứng dậy về nhà. Chỉ còn rất ít người ở lại xem sân khấu. Lục Dư Bạch lấy đồ ăn nhẹ từ túi ra, mở bao bì, đưa đến bên miệng cô, dỗ dành như trẻ con. Ăn một chút rồi xem tiếp. Trung Thiện ăn một ít, còn được cho uống nước nóng. Trong khoảng thời gian giữa chiều tà và đêm xuống với nhiệt độ hơi thấp, cái dạ dày đang co thắt vì đói của cô dễ chịu hơn nhiều. Tay cô được chồng nắm chặt, anh có thân nhiệt cao. Chỉ cần chạm vào, cả cánh tay và cả cơ thể đều cảm thấy ấm áp. Theo tiếng cồng chiêng trống vang lên, nửa sau của vở kinh kịch chính thức bắt đầu. Nửa sau của câu chuyện có một bước ngoặt lớn. Vị quan đã vạch trần thân phận nữ chính đến nhà tù. Gặp mặt nữ chính không biết ai đã vạch trần thân phận giả trai của mình. Vị quan đã cứu cô ra. Dưới sự chăm sóc tận tình của vị quan, nữ chính đầy thương tích đã yêu vị quan và kết hôn với anh ta. Cuối cùng, hai người sống hạnh phúc bên nhau. Còn về lời nói dối và sự thật, đến kết thúc nữ chính vẫn không biết. Hoa Duyệt lên sân khấu nói, buổi biểu diễn kết thúc, cảm ơn mọi người đã đến xem. Thấy cô ấy sắp rời đi, Trung Thiện không nhịn được đẩy xe lăn đến gần sân khấu. Hỏi, đây là kết thúc cuối cùng phải không? Hoa Duyệt gật đầu. Đúng vậy, đây là kết thúc. Nói xong, liếc mắt lo lắng nhìn về phía trùm phó bản. Hoa Duyệt miễn cưỡng nói, thực ra còn một kết thúc nữa. Nữ chính cuối cùng phát hiện ra sự lừa dối, tự sát mà chết. Vị quan theo ngay sau đó, uống thuốc độc, cùng nữ chính lên đường. Nhưng khán giả đều thích kết thúc hoàn hảo. Dù sao đây cũng chỉ là một vở kịch, cách chương.